Đồng nhân NSAC, Asisu dưỡng bảo bảo. Chương 25, góc truyện audio.com. Mùi hương thân thuộc thoang thoảng khắp căn phòng. Tiếng dân chúng ồn ào trên dòng sông Nin hiền hòa. Nhược Thiên dùng tay nhỏ dụi mắt, lười biếng ngáp một tiếng. Sau vài ngày lênh đênh trên biển nàng mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Ari lúc này bước vào, sau lưng là một hàng thị nữ. Ari cung kính nói, nữ hoàng, người tỉnh rồi. Nhược Thiên đứng dậy, để cho thị nữ thay đồ cho nàng, khoác lên chiếc váy lụa xanh, cảm giác thoải mái dễ chịu. Chiếc váy không buộc đai mà thay bằng một sợi dây nhỏ. Thắt nơ có điểm đáng yêu, nàng không đeo lên trang sức nặng nề mà xỏ chiếc lắc chân hình bọ cạp xinh xắn. Thân hình của nàng sau vài tháng mang thai càng thêm đầy đặn. Nhất là hai đỉnh núi tròn này, thêm vẻ mặn mà, đôi mắt câu hồn, Nhược Thiên nhìn bản thân trong gương mà mỉm cười. Thân thể này co giãn cũng thật tốt, tuy nàng mang thai nhưng vài điểm không bị giãn nứt ra. Làn da vẫn rất mềm mịn, nàng dùng cháo loãng buổi sáng cho dễ hấp thu. Hôm nay là cháo cà rốt. Tác giả, trùng hợp thôi, nàng từ nhỏ vốn không thích ăn loại rau này nhưng từ khi nàng mang thai lại thay đổi khẩu vị. Ăn nhiều loại rau này, Nhược Thiên bỗng lên tiếng, Ari, mời y quan tới, ta muốn kiểm tra cục cưng. Ari đứng bên cạnh nàng vâng một tiếng rời đi, Nhược Thiên vui vẻ ăn hết bát cháo cà rốt, nàng sau khi ăn sẽ đi dạo chút ít cho tiêu thực. Khi y quan tới thì nàng đang dùng chút hoa quả, hắn hành lễ với nàng rồi lại gần, vẻ mặt cung kính, nàng cũng không khó dễ hắn, đưa tay cho hắn bắt mạch, hắn lót tấm lụa lên rồi mới bắt mạch cho nàng, suy nghĩ chút gì đó rồi chạm vài chỗ bụng nàng, hắn xong rồi lui xuống, cung kính nói, đã hơn 4 tháng, vô cùng khỏe mạnh, xin nữ hoàng yên tâm, Nhược Thiên ngắm nghía bụng mình rồi hỏi. Ngươi không thấy bụng ta mới 4 tháng lại to hơn bình thường à? Nơi đây không có máy siêu âm làm nàng hơi lo lắng. Nhỡ cục cưng bị bệnh thì sao? Nàng chỉ càng mong cục cưng sớm ra đời. Y quan cũng suy nghĩ rồi cười nói. Có lẽ thai nhi khỏe mạnh mới dẫn tới lớn hơn bình thường thôi ạ. Nhược Thiên gật gật. Nàng lại chẳng có tí kiến thức nào với khoa sản. Nếu biết một ngày xuyên về đây nàng sẽ học y, lúc này một thị vệ bước vào. Quỳ xuống nói, thưa nữ hoàng, tể tướng diện kiến, tể tướng, a, lão A-lóc, nàng mới giao cho hắn kiểm kê số châu báu chuyển từ Hittaito. Cho tể tướng vào đi, lão A-lóc tầm ngoài 50 tuổi, khuôn mặt đầy vẻ kinh nghiệm sống, hắn cũng đã từng phục vụ cho tiền pharaon Nefenmat, cha Asisu. Sau khi Nefenmat mất thì xuống Hạ Ai Cập làm tể tướng. Phụ tá cho nàng, A-lóc bước vào, cúi chào nàng, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt lộ ra cơ trí. Minh mẫn, lên tiếng, nữ hoàng, đây là danh sách chuyển từ Hittaito. Nhược Thiên cầm lấy tấm đất sét từ tay hắn, vừa xem vừa hỏi, tể tướng, ở Ai Cập giai cấp nào được đi học? A-lóc vuốt chòm râu của mình. Trả lời, là quý tộc mới có thể đi học. Nhược Thiên đặt tấm phù điêu lên bàn. Nói, ta muốn dùng số tiền này xây thêm trường học và y quán. Ta muốn cho cả dân chúng bình dân cũng có thể đi học. Người nghĩ sao? A-lóc nhìn nàng, mỉm cười. Hắn trước này cũng đã từng nghĩ cho cả dân chúng đi học. Nhưng tiên đế lại cho rằng quý tộc mới xứng đáng được đi học. Quý tộc mới có ích. Không nghĩ tới nữ hoàng còn trẻ lại suy nghĩ sâu xa như vậy. A-lóc quỳ xuống nói, nữ hoàng, nếu điều đó được thi hành thì đó là một bước tiến vô cùng lớn. Ta thay mặt thần dân Hạ Ai Cập gửi tới người lòng thành kính. Nhược Thiên nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, ra lệnh, vậy việc này giao cho ngươi, đừng làm ta thất vọng, lui ra đi. A-lóc dạ một tiếng rồi hành lễ rời đi. Khóe miệng còn treo nụ cười vui mừng. Ari xoa bóp vai cho nàng. Nàng thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Menfuisu trở về Thượng Ai Cập được vài ngày rồi. Cũng chẳng có gì quan trọng. Babylon vương gửi thư tới nói rằng muốn tới Ai Cập làm khách. Nhưng khiến lũ quan thần e sợ hắn có âm mưu. Đúng là lũ vô dụng. Babylon vương Ragashu, hắn đã từng thấy kẻ này. Hắn có vẻ danh ma như một con hồ ly, lúc nào cũng cười cười. Lần này chắc không đơn giản chỉ là tới đây chứ. Menfuisu bưng ly rượu nho lên uống. Mùi nho thoang thoảng quanh mũi. Khi vào cổ có cảm giác chỉ hơi cay. Mắt lạnh, hắn bỗng nhớ lại chị ngày hôm đó say rượu ở Hitato. Nép trong lồng ngực hắn ngủ. Miệng còn ngân nga bài hát kỳ lạ. Nhưng lại có vẻ dễ nghe đi. Khi bị sát thủ vây quanh hắn cũng không cảm giác tí gì lo lắng sợ hãi. Đây là cảm giác của hắn khi bên chị sao? Menfuisu bất giác mỉm cười, lắc lắc ly rượu trên tay vui vẻ. Cách chương.